bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 226, đừng làm ra động tĩnh quá lớn. Đến trong đêm 10 điểm, ba người rời khỏi khách sạn, ngồi lên xe tiến về eo biển. Minami Saya bị Gekko Hoshiki ánh mắt ý vị thâm trường nhìn đến rất không dễ chịu. Ánh mắt này hình như nàng cùng Shimiken ở giữa có cái gì không thể cho ai biết quan hệ đồng dạng. Có thể là Gekko Hoshiki lại không hỏi, chỉ là đơn thuần nhìn xem. Minami Saya cũng không có biện pháp chủ động giải thích, vậy liền lộ ra càng che càng lộ. Rất nhanh đi tới eo biển một bên, một chiếc thuyền đã yên tĩnh dừng sát ở bên bờ. Vị trí này khoảng cách phía trước Minami Saya bị mai phục địa phương xa xôi, hoàn toàn không nhìn thấy tình huống bên kia. Lần này lên thuyền 10 phần thuận lợi, bởi vì thuyền cùng nhân viên đều là Gekko Hoshiki, không có ai sẽ đến mai phục một cái tình báo thương nhân. Thuyền khách chỉ có 3 người, người đến đông đủ phía sau liền xuất phát. Ban đêm đi thuyền tương đối nguy hiểm, bất quá lão bản nương người đều là kinh nghiệm lão đạo thuyền trưởng cùng thủy thủ, có nhiều lần ban đêm vượt biển kinh nghiệm. Shimiken cùng lão bản nương cũng không phải người bình thường, liền tính nửa đường thuyền đắm cũng không cần lo lắng. Tại Shimiken thế giới cũ bên trong, khu 11 đảo Honshu cùng Hokkaido ở giữa là có một cái xanh văn kiện đường hầm, bởi vì một lần nào đó thuyền đắm sự cố mới tạo dựng lên. Hiện tại lịch sử đều không giống, Hokkaido cũng bị yêu quái chiếm lĩnh, đáy biển đường hầm tự nhiên không tồn tại. Ban đêm eo biển ngoại trừ thủy triều âm thanh bên ngoài đen kịt một màu, cũng không có phong cảnh có thể nhìn. Ước chừng sau 2 giờ liền thuận lợi vượt qua eo biển. Gekko Hoshiki thủ hạ đã tại bên bờ chờ, mượn xuất sắc thị lực, Shimiken nhìn thấy nơi xa trong bóng đêm có không ít đỗ thuyền. Rất nhiều bóng người ngay tại lên thuyền. Hắn kinh ngạc nói, không phải nói cơ giới thành người rất khó rời khỏi sao? Gekko Hoshiki đã ngồi lên xe, nghe vậy khẽ cười nói, không sai, người xác thực rất khó rời khỏi. Người thấy những cái kia đều là yêu quái mà thôi. Bọn họ cùng rất nhiều người trẻ tuổi đồng dạng, cũng hướng về thành phố lớn sinh hoạt. Shimiken cảm thấy rất kỳ diệu. Những này ngây thơ yêu quái cùng phổ thông nông thôn người trẻ tuổi đồng dạng, giấu trong lòng mộng tưởng và kỳ vọng tiến về thành phố lớn, chuẩn bị mở ra quyền cước. Cuối cùng bọn họ sẽ bị hiện thực đánh đến đầu rơi máu chảy, hoặc là tại ngày nào đó ăn vụng người thời điểm chết tại bộ đối sách trong tay, hoặc là trở thành không có ý tứ tình cảm xã xúc máy móc, vì nhân loại xã hội làm cống hiến. Cơ giới thành không để nhân loại rời khỏi, đối yêu quái ngược lại là không có bất kỳ cái gì hạn chế, hoặc là phải nói không có quyền hạn chế. Ngồi lên xe về sau, Gekko Hoshiki đối Shimiken cùng Minami Saya nói, chúng ta sẽ tại cơ giới thành nghỉ ngơi một ngày, đến lúc đó các ngươi có cái gì khẩn yếu sự tình trước tiên có thể đi làm, không cần phải phiền phức như thế. Minami Saya vô ý thức từ chối nói, có thể đưa ta qua eo biển liền đã rất cảm kích, đến trong thành thả ta xuống xe liền được. Chấm ngoặc kép, Shimiken bỗng nhiên đánh gãy nàng. Tốt, ta lại tiễn ngươi đoạn đường đi. Lúc đầu hắn chỉ là tính toán đưa Minami Saya qua eo biển là đủ rồi. Nhưng Minami Saya tất nhiên tại eo biển đều sẽ bị mai phục, cái kia đến cơ giới thành bên trong cũng chưa chắc an toàn. Đưa Phật đưa đến Tây Thiên, Shimiken cũng không kém điểm này thời gian, để tránh mới vừa thả nàng xuống xe liền bị người bắt đi. Vậy liền khôi hài, Minami Saya há to miệng, nhìn thấy Shimiken giọng nói có chút không cho phản bác ý vị, cũng không có lại cự tuyệt hắn hảo ý. Nếu có hắn hỗ trợ, xác suất thành công không dám nói 100%, nhưng cũng có thể nói là tìm không được lý do thất bại. Minami Saya lại không phải người ngu, biết rõ làm như thế nào chọn. Shimiken quay đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ xe, rời khỏi bờ biển về sau, một cái đường cái thẳng tắp vươn dài hướng phương xa thành thị. Ước chừng hơn 2 giờ về sau, hắn nhìn thấy bên đường xuất hiện rất nhiều khai hoang đồng ruộng. Về sau chính là liên miên công xưởng. Công xưởng bên trong đèn đuốc sáng trưng, nhân viên nhốn nháo, máy móc tiếng nổ tại ban đêm 10 phần ồn ào náo động. Có phải hay không cùng theo dự liệu không giống? Gekko Hoshiki ở một bên cười nói. Shimi Ken lắc đầu. Sớm tại trước khi đến, hắn tìm Kanzaki Jin muốn qua Chutetsu cung cùng cơ giới thành tư liệu. Biết rõ nơi này là tình huống như thế nào. Cơ giới thành tại trên mạng tiên truyền nơi này là đất tự do. Lừa một đám người tới. Trên thực tế những này bị lừa đến người. Toàn bộ đều bị vùi đầu vào nông trường cùng công xưởng bên trong ngày đêm lao động. Muốn chạy đều chạy không thoát. Hokkaido vốn là nắm giữ nông trường cùng công nghiệp. Tại chính phủ rút lui về sau, những vật này đều bị cơ giới thành tiếp thu. Nhưng thiếu sức lao động, chỉ có thể theo đảo Honshu lừa qua tới. Sở dĩ cơ giới thành căn bản liền sẽ không cho phép đi tới nơi này người lại rời đi. Để tránh sức lao động sói mòn, đi hơn 3 giờ đường ban đêm, mới rốt cục đến cơ giới thành. Trên đường đi kiểm tra 10 phần nghiêm ngặt, rào chắn liền có mấy cái. Bất quá không ai dám ngăn cản Gekko Hoshiki tọa giá. Nàng tại Chutetsu cung cũng là có địa vị đại yêu quái. Đi tới cơ giới thành càng là thượng khách. Shimi Ken xuyên thấu qua cửa sổ xe đánh giá tòa này rất nổi danh thành thị. Kết quả thất vọng, thoạt nhìn liền cùng phổ thông thành thị không sai biệt lắm. Thậm chí càng thêm cổ xưa. Người đi trên đường cũng không phải ít, nhưng không có thành phố lớn phồn hoa cùng sức sống. Suy nghĩ một chút cũng bình thường. Cơ giới thành người thành lập bất quá là một đám bị ném bỏ sửa đổi binh sĩ. Trong đó khả năng còn có mấy cái sĩ quan. Có khả năng quản lý một tòa thành thị liền đầy đủ lợi hại. Trông cậy vào bọn họ đem cơ giới thành phát triển căn bản là không thực tế. Có thể có hiện tại loại này quy mô. Còn là lúc trước lừa gạt tới không ít nhân tài. Xe cuối cùng tại một tòa chung cư phía trước dừng lại. Gekko Hoshiki mang theo hai người tiến vào trong căn hộ. Tối nay liền tại cái này qua đêm a. Dưới lầu liền có gian phòng. Phòng bếp bên trong có đồ ăn. Gekko Hoshiki ngáp một cái. Hướng cầu thang đi đến. Các ngươi có thể không cần làm ra động tĩnh quá lớn nha. Shimi Ken đứng dậy khắp nơi đi dạo. Nhìn ra được nhà này chung cư thường xuyên có người quét dọn. Một điểm cho bụi cũng không có. Hắn theo cửa sổ thả ra một con chim nhỏ. Kiểm tra hoàn cảnh xung quanh. Sau đó mới trở lại trong phòng khách. Đối Minami Saya nói. Ngủ đi. Đợi ngày mai ta bồi ngươi cùng nhau đi. Minami Saya muốn nói lại thôi. Nàng cũng không muốn đợi đến ngày mai lại đi. Muốn trong đêm đem đồ vật đưa đến. Shimi Ken nhìn ra nàng ý nghĩ. Vậy thì đi thôi. Sớm giải quyết sớm yên tâm. Minami Saya hơi có chút ngượng ngùng. Làm phiền ngươi. Khách khí. Sau khi trở về mời ta ăn một bữa liền được. Hai người đang muốn ra ngoài. Mặc đồ ngủ Gekko Hoshiki xuất hiện tại trên bậc thang. Giờ phút này nàng mới lấy xuống khẩu trang. Lộ ra mang theo năng lực mê hoặc dung nhan. Minami Saya lập tức nhìn thẳng hai mắt, không nghĩ tới năng lực này lại còn là nam nữ ăn sạch. May mắn lão bản nương không phải cái nam yêu quái, không phải vậy khẳng định đã con cháu cả sảnh đường. Lão bản nương, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Không được, chính các ngươi đi thôi. Nhớ về liền được, Gekko Hoshiki mỉm cười đối Shimi Ken nói. Ngươi muốn cho bằng hữu hỗ trợ không quan hệ. Nhưng tốt nhất đừng bại lộ chính mình thân phận. Ngươi hẳn là minh bạch. Cơ giới thành khoảng cách Chutetsu cung cũng không xa. Lại là tại Chutetsu cung thống trị bên dưới. Shimi Ken hiện tại to to nhỏ nhỏ cũng là danh nhân. Nếu như bại lộ thân phận. Như vậy mang ý nghĩa Chutetsu cung bên kia rất nhanh liền sẽ hiểu rõ tình hình. Hắn hướng lão bản nương phất phất tay. Sau đó đập Minami Saya một cái. Đem nàng đánh tỉnh tới, lôi kéo nàng đi ra cửa, đợi đến hai người đều rời khỏi, Gekko Hoshiki nụ cười trên mặt mới dần dần thu lại, ta nhưng không tin tiểu tử này cam đoan, Jin, ngươi theo sau, đừng để sự tình làm lớn chuyện, một con mèo đen từ thang lầu nhô đầu ra, mèo một tiếng, sau đó nhảy ra rộng mở cửa sổ, biến mất không thấy gì nữa. Gekko Hoshiki dùng tay nhẹ vỗ về cái trán, thở dài. Phức tạp a, nàng đã biết rõ Minami Saya tại eo biển một bên ngộ phục sự tình. Khẳng định cùng cơ giới thành hiện tại huyên náo xôn xao sự tình có quan hệ. Nếu như Shimi Ken cũng đi theo cuốn vào trong đó, sự tình làm lớn chuyện liền không dễ thu thập. Gekko Hoshiki không thích loại này thoát ly khống chế ngoài ý muốn. Có thể nàng không cách nào trói buộc Shimi Ken. Song phương địa vị đều là bình đẳng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.